Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lên, nhưng chỉ rất nhanh chóng, nàng ta quay trở lại vẻ trấn tĩnh ban đầu. Chờ đợi quyết định của Bắc Thần Hàn. Hàn ca ca, huynh lấy hay là không lấy? Nam Cung Tuyết tiếp tục nói. Mọi người xung quanh hoàn toàn không nghe được cuộc đối thoại của bọn họ, chỉ cảm thấy một khí lạnh bao trùm khắp đại điện, mà sắc mặt của hoàng đế cũng ngày càng kém. Bắc Thần Lẫm hoài nghi nhìn ba người họ, trong lòng cũng trào lên tia hy vọng. Hắn cảm giác Nam Cung Tuyết đang muốn phá hoại Bắc Thần Hàn và Tô Duyệt Duyệt, vừa hay hợp với ý của hắn. Bắc Thần Hàn trừng mắt nhìn nàng ta, đột nhiên nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của Tô Duyệt Duyệt, quay đầu nói với người chủ trì hôn lễ. Mau tiếp tục. Lời này của hắn trong nháy mắt khiến cho không khí trở nên yên bình trở lại, nhưng đồng thời cũng khiến cho sắc mặt của Nam Cung Tuyết trở nên trắng bệch. Phù thê giao bái. Người chủ trì vội vàng hô lên một tiếng. Bắc Thần Hàn nắm lấy hai tay của Tô Duyệt Duyệt ở trước mặt Nam Cung Tiết chuẩn bị quỳ bái, nhưng ngầm nói với nàng ta quyết định của hắn. Sắc mặt Nam Cung Tuyết vô cùng khó coi, tiến lên phía trước. Nàng mới không cho phép bọn họ thành thân, tuyệt đối không cho phép. Đột nhiên, ba một tiếng vang lên, mọi người xung quanh tức thì cảm thấy kinh sợ. Nhìn thấy Nam Cung Tuyết đang nằm ở trên mặt đất, còn Bắc Thần Hàn vừa kịp thu bàn tay của mình về. Tuyết Nhi, ngươi đang làm loạn cái gì vậy? Mau trở về vị trí của mình, lập tức bái đường. Hoàng đế sớm đã tức giận, đối với hành động này của Nam Cung Tuyết lại càng thêm phẫn nộ. Thái hậu cũng giận dữ trừng mắt nhìn Nam Cung Tuyết. Trước mặt toàn thể văn võ bá quan quần thần, Nam Cung Tuyết lại dám làm ra hành động lỗ mãng như vậy. Quả thực quá mất mặt Nam Cung gia. Hoàng thượng, Hàn ca ca không được phép lấy Tô Duyệt Duyệt, bởi vì Tô Duyệt Duyệt là công chúa Tiền Triều. Nam Cung Tuyết kích động hét lên, bất chấp sự đau rát trên khuôn mặt, trực tiếp đứng lên đi đến trước mặt hoàng thượng. Lời này của Nam Cung Tuyết ngay lập tức khiến cho tất cả mọi người đang có mặt đều ngây ngốc ra. Công chúa Tiền Triều, Thái tử phi là công chúa Tiền Triều. Bắc Thần Lẫm cũng vô cùng kinh ngạc trừng lớn mắt, ánh mắt khóa chặt trên người Tô Duyệt Duyệt. Công chúa Tiền Triều, sao có thể được? Thái hậu híp mắt lại, tức thì liếc mắt về phía Tô Duyệt Duyệt. Tuyết Nhi không được phép nói bừa, nếu ngươi còn dám phát ngôn bừa bãi, trẫm sẽ nghiêm phạt ngươi. Hoàng đế tức giận nhìn Nam Cung Tuyết, cũng nhìn thấy được sự kinh ngạc hiện lên trên khuôn mặt của các đại thần quan viên trong điện. Bắc Thần Hàn lại không tỏ ra chút gì sợ hãi, tiếp tục nắm chặt bàn tay của Tô Duyệt Duyệt. Hắn cảm nhận được tay của nàng càng ngày càng lạnh, vội vàng trấn tĩnh. Không sao, có ta ở đây, nàng không cần lo lắng. Bắc Thần Hàn đứng sát vào nàng, nhẹ nhàng nói. Hoàng thượng, Tuyết Nhi không có nói sai. Chắc vì Vân Y Y của Thái tử Điện Hạ là người của Tiền Triều. Tuyết Nhi tình cờ nghe được việc Tô Duyệt Duyệt là công chúa Tiền Triều từ cô ta. Lúc đó Lục Hoàng tử vì muốn bảo vệ bí mật này đã lập tức giết Vân Y Y rồi, cũng giết các thị vệ nữa. Những điều này đều là do chính tai Tuyết Nhi nghe thấy đó. Nam Cung Tuyết vội vàng nói. Quần chúng nghe thấy vậy, tất cả đều đổ dồn ánh mắt về phía Tô Duyệt Duyệt. Sắc mặt của Thái hậu đanh lại, cũng chăm chú nhìn nàng, sau đó quay sang nhìn Hoàng đế. Hoàng thượng, trước đây không phải đã bắt được hết những đồng đảng còn lại của Tiền Triều rồi sao? Nếu như lời của Tuyết Nhi là thật, thì Tô Duyệt Duyệt chính là cháu gái của Hoàng đế Nam Triều Quốc năm đó, cũng chính là vị công chúa mà tiên đế không ngừng tìm kiếm. Hoàng thượng, ai ra lệnh cho ngươi, ngay lập tức xử tử Tô Duyệt Duyệt, diệt trừ hậu họa sau này. Thái hậu nghiêm túc nhìn Hoàng đế nói. Bắc Thần Hàn mặt tối sầm lại, trừng mắt nhìn Hoàng hậu, cái nắm tay cũng vô thức thắt chặt hơn. Hoàng thượng, hậu duệ của Tiền Triều không thể không trừ, mong Hoàng thượng hạ lệnh xử tử Tô Duyệt Duyệt. Lúc này, tất cả văn võ bá quan đồng loạt quỳ xuống, thỉnh cầu Hoàng đế hạ chỉ. Hoàng đế lúc này nhìn chằm chằm vào Tô Duyệt Duyệt, ánh mắt vô cùng phức tạp. Bắc Thần Hàn nắm chặt tay của Tô Duyệt Duyệt nói. Phụ hoàng, người biết Duyệt Duyệt không thể nào là công chúa Tiền Triều. Hoàng đế còn chưa nói gì, Thái hậu ở bên cạnh đã.

thỏa mãn nhìn vẻ mặt hoảng hốt của hoàng thượng. Bắc Thần Lẫm hậm hực nhìn Ninh Vương, có vẻ khinh bỉ những điều mà Ninh Vương vừa nói. Người nói cái gì? Hoàng thượng kích động đứng lên, toàn thân phát run vì kìm nén, hoàn toàn không thể tin được Bắc Thần Lẫm không phải là con của mình. Ninh Vương mỉm cười. Bổn Vương nói, Lẫm Nhi là do Bổn Vương với Lan Phi sinh ra, nó không phải là cốt nhục nhà Bắc Thần các ngươi. Những vị hoàng tử đứng ở đó, lẫn cả Tô Duyệt Duyệt và những kẻ khác, đồng loạt bàng hoàng sửng sốt. Bắc Thần Lẫm không phải là do hoàng thượng sinh ra ư? Sao lại có chuyện như vậy? Bắc Thần Liệt cố gắng nén cơn giận đang trào lên trong lòng, đưa mắt nhìn về phía hoàng thượng đang tái mét mặt mày, vội xông lên. Phụ hoàng, người hãy tạm rời đi đã, ở đây cứ để con. Bắc Thần Liệt nói xong, liền trong chớp mắt rút lấy thanh kiếm không thể của tên thị vệ phía trước. Tứ hoàng tử và thất hoàng tử cũng ngay tức khắc rút kiếm, chiến đấu với đám thị vệ. Ánh mắt của Bắc Thần Hàn từ đầu chí cuối đều không rời khỏi Tô Duyệt Duyệt, đang không ngừng vùng vẫy. Chàng nắm chặt tay, hận không thể ngay lập tức giết chết Bắc Thần Lẫm. Tô Duyệt Duyệt kháng cự, được một hồi thì đuối sức, nàng nhìn về phía Hàn Vô Vọng. Ngay lúc ấy, hoàng thượng nộ khí đùng đùng, sắc mặt đột nhiên trắng bệch, người kìm không được thổ ra huyết đen. Phụ hoàng! Bắc Thần Hàn cùng mấy vị hoàng tử trông thấy vậy, vội vàng chạy đến bên ông, đỡ lấy thân hình sắp đổ sụp. Đôi mắt của hoàng thượng ánh lên một nỗi bi thương, đau đớn đến sâu sắc, nhìn về hướng gương mặt vô cảm của Bắc Thần Lẫm. Phụ hoàng! Đây là thứ rượu ngon mà Nhi Thần đã cất công mang về từ Bắc Việt Quốc. Nhi Thần mới đến. Bắc Thần Lẫm, Lẫm Nhi, ta tin Tuyết Nhi sẽ là một thê tử tốt. Đợi các con thành thân rồi, sau này hãy đối đãi thật tốt với Tuyết Nhi, được chứ? Nhi Thần tuân chỉ, Nhi Thần xin mời Phụ Hoàng chén này để bày tỏ lòng hiếu nghĩa. À được được, Phụ Hoàng cũng mời con. Buổi hoàng hôn, hai cha con cười cười nói nói trong giây phút đó bỗng ùa về trong tâm trí hoàng thượng. Chỉ là ông không ngờ được Bắc Thần Lẫm lại đi hạ độc chính mình. Bắc Thần Lẫm ánh mắt ảm đạm, đột nhiên lôi mạnh Tô Duyệt Duyệt về phía cửa ra. Khi đi qua chỗ Ninh Vương, không quên lạnh lùng nói. Nơi này ta giao cho ngươi, trẫm và hoàng hậu về nghỉ. Bắc Thần Lẫm, người thả Duyệt Nhi ra. Bắc Thần Hàn không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, bèn rút kiếm, nhanh như cắt tiến tới chỗ Bắc Thần Lẫm. Ninh Vương thấy vậy bèn rút kiếm ra nghênh chiến, mấy tên thị vệ cũng nhào tới, bảo vệ lấy Bắc Thần Hàn đang phẫn nộ. Hoàng huynh! Bắc Thần Liệt cũng lao tới, chống trả lại mấy tên thị vệ. Cả đại điện như một bãi chiến loạn. Tô Duyệt Duyệt vừa đau lòng vừa vô cùng sốt sắng, không ngừng vùng vẫy, bòng thoát khỏi tay Bắc Thần Lẫm. Đã vậy, nàng còn không mang theo kim châm. Tên Bắc Thần Lẫm này khóa chặt lấy tay nàng như vậy, thật sự nàng khó có thể thoát ra nổi. Bắc Thần Hàn, người chết đi. Ninh Vương cười gian ác, đường gươm lạnh lùng hướng thẳng vào tim của Hàn. Đừng mà! Tô Duyệt Duyệt dương đôi mắt hoảng hốt, không biết lấy đâu ra sức mạnh, đẩy Bắc Thần Lẫm ra, nhào tới bên cạnh Bắc Thần Hàn. Cô đẩy Bắc Thần Hàn ra đất, hai người cùng ngã lăn. Nhưng Tô Duyệt Duyệt không né kịp nhát kiếm ấy, máu từ cánh tay bắt đầu chảy xuống không ngừng. Duyệt Nhi! Bắc Thần Hàn đau đớn hét lên, vội vàng nhào tới đỡ lấy Tô Duyệt Duyệt. Hàn! Bụng của ta đau quá! Bụng ta đau lắm! Tô Duyệt Duyệt gương mặt tái sắc, ôm chặt lấy bụng, cả cơ thể run lên vì cơn đau đớn. Cùng lúc đó, Ninh Vương toàn chớp thời cơ đưa kiếm. Định một nhát, đâm cả hai người Bắc Thần Hàn và Tô Duyệt Duyệt. Thì đột nhiên vang lên một tràng tiếng sói tru. Tiếp đó một con sói đen hung hãn tông thẳng vào Ninh Vương. Nó gầm gừ chắn ở trước mặt Tô Duyệt Duyệt và Bắc Thần Hàn, không cho bất cứ ai lại gần. Ninh Vương trông thấy sói đen xuất hiện, trong lòng cũng có một chút sửng sốt, nhưng cũng rất nhanh bình phục lại, tiếp tục vung kiếm lên. Đôi mắt xanh của con sói ánh lên, thấy Ninh Vương tới, nó cũng nhanh như cắt nhào lên.

Hoàng hậu lấy tay giữ chặt miệng, khóc nấc lên, chạy vội đến bên con sói đang toàn thân đẫm máu, nằm trong bàn tay của Tô Duyệt Duyệt. Mẫu hậu xin lỗi con, tất cả là lỗi của mẫu hậu. Ngạo Nhi, mẫu hậu có lỗi với con, ta xin lỗi. Ánh mắt của con sói ánh lên, những giọt nước mắt ấm nóng lăn dài. Ninh Vương đổ phản bội, người đúng không phải là con người. Lãnh Tiềm Trần đột nhiên xuất hiện, giận dữ chỉ thẳng mặt Ninh Vương hét lên. Ha ha ha, Lãnh Tiềm Trần, kẻ không phải là người phải là con súc vật này. Ninh Vương đảo mắt nhìn con sói, rồi lại nhìn cha con Lãnh Phước Hương và Lãnh Tiềm Trần. Các người có biết tên Uyên Ương Hồ Điệp mà quận chúa vốn căm ghét là ai không? Ninh Vương nham hiểm nói. Uyên Ương Hồ Điệp, cái tên này mọi người đều đã nghe quá quen. Hắn cũng chính là trọng phạm mà triều đình đang truy bắt. Lãnh Tiềm Trần cùng Lãnh Phước Hương nghe thấy bốn chữ Uyên Ương Hồ Điệp thì sắc mặt chợt tái đi. Nhất là Lãnh Phước Hương, người nàng bắt đầu run lên bần bật. Bắc Thần Liệt thấy như vậy, vội vàng nắm lấy tay nàng trấn an. Tên Uyên Ương Hồ Điệp đã làm nhơ bẩn quận chúa chính là con súc sinh này đây. Con sói này chính là Bắc Thần Ngạo. Ninh Vương nói xong, quay ra nhìn bộ mặt đau đớn đến tái mét của Lãnh Phước Hương. Miệng cười càng rộng hơn. Câu nói của Ninh Vương càng khiến cho những người ở đó kinh ngạc. Bắc Thần Ngạo chính là Uyên Ương Hồ Điệp ư? Gương mặt của Bắc Thần Hàn lộ rõ sự bàng hoàng. Chàng nhìn thẳng vào Tô Duyệt Duyệt và sói đen. Thảo nào mà Tô Duyệt Duyệt nhất quyết không chịu khai ra Uyên Ương Hồ Điệp là ai? Thì ra nàng đã sớm biết đó chính là Bắc Thần Ngạo. Hàn còn chưa thoát Bắc ra khỏi mới suy nghĩ rối rắm trong đầu, thì Tô Duyệt Duyệt đã tức giận, nhặt thanh kiếm trên mặt đất, đứng dậy lao thẳng về phía Ninh Vương. Người là đồ chết tiệt, ta quyết không tha cho ngươi. Bắc Thần Hàn nhìn thấy cảnh ấy mới chợt giật mình. Duyệt Nhi! Con sói đen cũng kích động chu lên. Đường kiếm vô tình đã đâm xuyên qua tim trong ánh mắt bàng hoàng của Ninh Vương. Còn tiện nhân! Ninh Vương đau đớn rú lên, hắn dồn hết sức lực vận khí định giáng cho Tô Duyệt Duyệt một trường. Đột nhiên một cái bóng nhanh như cắt bổ tới, ôm lấy Duyệt Duyệt, giúp cô tránh được đòn của Ninh Vương. Duyệt Nhi! Bắc Thần Hàn ôm chặt Duyệt Duyệt trong tay. Bắc Thần Lẫm vẫn đứng bất động từ nãy giờ. Ninh Vương thảm bại thì điên tiết hua tay ra lệnh. Người đâu, bao vây bọn chúng lại, không đào thoát cho ta. Mấy trăm binh lính đường túa ra bao vây thì bỗng ngoài cửa vang lên tiếng nói. Bắc Thần Lẫm, ta không tin người dám động vào họ. Sư phụ! Tu La Sát! Tô Duyệt Duyệt và Bắc Thần Hàn bất ngờ đồng thanh. Ninh Vương đang trọng thương cùng Bắc Thần Lẫm quay đầu nhìn ra phía cửa. Gương mặt chợt hoảng hốt, ánh mắt không hướng về Tu La Sát mà hướng về phía vị phu nhân đang đứng cạnh ông. Mẫu thân! Lan Nhi! Ninh Vương và Bắc Thần Lẫm đồng thanh kêu lên. Tu La Sát cười đắc ý bước từ bên ngoài vào, bàn tay nắm chắc lấy cổ của Lan Phi, chỉ cần trở nhẹ là có thể bẻ gãy. Người mau thả mẫu thân của ta ra! Bắc Thần Lẫm điên tiết trợn mắt mà hét lên. Hắn không ngờ mẫu thân của hắn đã lọt vào trong tay địch. Hắn cũng không thể bỏ mặc mẫu thân được. Lẫm Nhi! Lan Phi gương mặt đầy sự day dứt. Nếu bà không sơ ý rơi vào trong tay địch, thì Bắc Thần Lẫm đã không phải rơi vào tình cảnh khó xử này. Bắc Thần Lẫm, người tốt nhất là mau buông kiếm đầu hàng đi. Tu La Sát cười đắc ý nhìn Bắc Thần Lẫm. Bắc Thần Lẫm cố nén sự hoang mang trong lòng, lạnh lùng nói. Tu La Sát, người nghĩ là người bắt mẫu thân ta tới đây là có thể làm khó được ta ư? Đừng quên, ta mang theo binh lính, ít nhất thì cũng phải còn đến 20 vạn quân đang ở ngoài kia. Chẳng nhẽ người không thấy sao? Biết điều thì thả mẫu thân của ta ra, không thì bổn vương quyết không tha cho cái mạng của nhà ngươi. Bắc Thần Lẫm, người nói phải, ta vừa vào đây đúng là chẳng thấy quân lính nào hết, chỉ có vài chục con mèo mà thôi. Còn về đám 20 vạn binh mã của ngươi, ta nghĩ chắc cũng bị diệt gần hết rồi đó. Tu La Sát nói. Bắc Thần Lẫm vô cùng bàng hoàng, bị diệt gần hết, sao có thể. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net